kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, sự yêu thích tăng lên 3% là không thể tin được. Vì vậy tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. Đôi mắt đỏ hoe khi tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy với cái đầu con gấu đang mở to. Khuôn mặt của Callisto như một con quỷ mới từ địa ngục. Chà, có buồn cười không? Đúng, tôi thấy con chó điên của Eckert sợ hãi bỏ chạy. Điều đó khá là buồn cười. Ha, cô thực sự phải chơi với xác động vật chết. Ta không nghĩ rằng đó là những gì người đàn ông bắn nỏ vào cái chết sẽ nói. Nó đã chết. Đó là khi tôi đang nhìn anh chằm chằm với đôi bàn tay run rẩy nắm chặt. Đột nhiên, một giọt nước lạnh rơi xuống trán. Hả, Kururung, xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm. Bầu trời đã thay đổi bất thường giữa thái tử và công chúa. Mây đen ùn ùn kéo đến che khuất cả mặt trời. Đó là một cơn mưa rào. Thái tử lẩm bẩm, không lâu sau, những lời đáng ngại đã trở thành sự thật. Tí tách, số giọt nước rơi từng giọt bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Thưa ân nhân, cảm ơn một lần nữa vì đã cứu ta. Tạm biệt, tôi vội vàng đến chào thái tử. Tôi phải nhanh chóng ra khỏi rừng trước khi trời đổ mưa. Tôi không muốn ở lại khu săn bắn chết tiệt này thêm một giờ nữa. Chân bước vội vàng, hết lần này đến lần khác. Anh vẫn túm đầu gấu theo sát tôi như thế. Cô đi đâu? Ra khỏi bãi săn, trời sắp mưa. Vì vậy, ta phải ra ngoài trước khi trời mưa. Tôi trả lời không khéo. Anh nghiêng đầu sang một bên và nhếch khóe miệng. Công chúa hẳn đã quên rằng đây là giữa một khu rừng sâu đầy những kẻ săn mồi. Chấm, tôi phớt lờ anh ấy và chỉ cố gắng đi theo con đường của mình. Nếu một nhà làm game có lương tâm, anh ta sẽ chỉ đặt nhiệm vụ điên rồ này một lần. Đó là vì một ý tưởng như vậy. Nhưng ngay lúc đó, một thứ gì đó chợt lóe lên. Bồi thường, da và túi mật gấu khổng lồ. Danh tiếng, 50, sủng ái, 5, và sự yêu ái của. Tôi dừng bước. Nghĩ lại, ta đã gặp được thái tử, nhưng trên phần thưởng không có viết tên của hắn. Vì vậy, tôi không bao giờ mong đợi anh ấy cứu tôi. Thì có thể có một nhiệm vụ khác như thế này cho đến khi chúng ta ra khỏi rừng. Điều này có nghĩa là trừ khi có một mục tiêu cụ thể để bồi thường. Có khả năng gặp gỡ với một nam nhân khác ngoài thái tử. Khùng! Ý tưởng gặp gỡ từng người một còn kinh khủng hơn việc truy bắt con quái vật một cách đột ngột. Tôi thực sự dừng lại ở trên cùng, trên chiếc ghế cao chót vót của tôi. Sau đó tôi vội vàng lấy một miếng vải có chứa các hạt thừa trong túi của mình. Xoay chiếc nỏ lại và đặt các hạt vào rãnh. Nhấp, nhấp vào, nhấp, nhấp, cô đang làm gì đấy? Thái tử đến gần và hỏi tôi. Tắt máy và đi theo cách của ngài. Tôi mở miệng. Nhấn xuống những từ sắp bật ra. Như điện hạ có thể thấy, ta đang lắp bu lông. Tại sao? Cô không bao giờ biết. Giống như cô đã nói, có thể có một con thú khác trên đường tới. Hì hì, thái tử bật cười như chết lặng. Công chúa không thể đối phó với những con vật to lớn bằng vũ khí thô sơ như vậy. Người không phải vừa mới trải qua sao? Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài. Nhưng ta sẽ giải quyết vấn đề đó. Tôi không có ý định đi với anh ta. Vì vậy tôi trả lời với một câu trả lời lấp lửng. Chỉ cần làm theo nhiệm vụ. Hơn nữa, ngay cả những con thú hoang dã trong rừng cũng sẽ tránh mưa. Vì vậy điều này chỉ cần chuẩn bị. Cô có vẻ rất tự hào vì cô đã may mắn bắt được một số ác quỷ ngày hôm qua. Tuy nhiên, thái tử, người không nhận thức được tình hình. Dường như đã khá liều lĩnh trong hành động của tôi. Nỏ là một vũ khí chỉ có thể gây hại cho động vật nhỏ hoặc con người. Thậm chí không phải để giết người. Lần này, ta thực sự có thể nhìn thấy cảnh một người nào đó trở thành thức ăn cho gấu khi vẫn còn sống. Ta phải đi theo công chúa làm như vậy sao? Anh ta đang mỉm cười và cau mày ngạo mạn bởi những lời nói độc ác mà anh ta nói thêm. Đột nhiên, tôi hơi ngạc nhiên là anh ta đã nhìn thấy qua nỏ. Làm sao ngài biết? Gì? Nỏ của ta không phải để giết người. Đó là tất cả những gì ta có thể cảm nhận được. Vì vậy, lẽ ra họ có thể được phép mang vào cung điện. Tôi đã nhìn anh ấy một lần nữa. Tí tách, như một lời nói dối. Mưa bắt đầu đổ. Ha, tôi kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Tại sao tôi lại xui xẻo thế này? Kế hoạch ra khỏi rừng trước khi trời mưa to đã bị đánh cắp hoàn toàn. Không nghi ngờ gì nữa. Cơn mưa lớn trút xuống. Nhìn lên bầu trời đen kịt. Tôi lại thấy muốn khóc. Tôi ghét bị mưa vào. Đó là khoảnh khắc tôi đứng dưới mưa. Không phải ở đây cũng không phải ở đó. Pun Suk, một thứ gì đó nặng nề chùm lên đầu. Mặc nó rồi qua đây. Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi ấm nơi cổ tay. Đây là bởi vì thái tử, người bắt kịp những bước còn lại, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của ta. Lâu đinh, thái tử dẫn tôi đến chỗ ngựa của anh ấy. Chú ngựa đã khéo léo tránh mưa dưới gốc cây đầy cành. Anh ta đặt cái đầu gấu đã được đẽo trước yên ngựa. Và anh ấy cũng vậy, nhảy lên đó và tìm đến tôi. Leo lên, nước chảy ướt tóc vàng. Anh ấy đã ướt đẫm nước mưa vì anh ấy cởi chiếc áo choàng màu đỏ của mình. Nếu cô đi bộ, cô sẽ trở thành con mồi cho con thú. Đó là một chiếc áo choàng có khả năng chống thấm nước và chống rét. Vì vậy chúng ta hãy mặc nó và quay trở lại cùng nhau. Tôi ngây người nhìn bàn tay to lớn của người đàn ông đang chìa ra cho tôi. Sau đó, tôi hạ mắt mình xuống với chiếc áo choàng màu đỏ của anh ấy. Cái mà gần như đặt trên người tôi. Nó cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì trong đầu tôi không có lựa chọn nào là cưỡi ngựa đi vòng quanh như thái tử. Ngài có thể cho ta. Cái này. Còn ngài. Thưa ngài. Có phải con chuột đang nghĩ đến một con mèo không? Hoặc nếu cô không thích nó. Hãy đi bộ với một chiếc nỏ. Anh quay đầu lại và nói một cách thô lỗ. Ngài có bị hóc xương nếu bạn giới thiệu hai lần. Tôi thầm mỉa mai trong lòng. Nhưng vội vàng quay nỏ lại và buộc chặt chiếc áo choàng mà thái tử đã khoác lên người. Tôi nghĩ rằng có một sự chênh lệch khá lớn về chiều cao. Nhưng chiếc áo choàng của anh ấy vẫn lớn như bất kỳ tấm chăn nào. Do đó, nếu bạn cưỡi ngựa và chạy nhanh, nó có thể bị vỗ. Cảm ơn ngài. Cuối cùng, với chiếc áo choàng của anh ấy được buộc chặt dưới cổ. Tôi ngẩng đầu lên, lẩm bẩm một câu cảm ơn nhỏ. Tay thái tử giao cho ta còn chưa thu được. Đó là khoảnh khắc tôi từ từ đưa tay ra và cố gắng nắm lấy bàn tay to lớn của anh ấy. Suy ích ca ca, ở đâu đó trong khu rừng. Một thứ gì đó bay với tốc độ khủng khiếp. U, hi i i i i i i i i i i i i i i i i i. Quá bất ngờ trước cuộc tấn công bất ngờ. Con ngựa khuỵu chân trước kêu thảm thiết. Bàn tay vươn về phía tôi biến mất. Công chúa. Thái tử phi ngựa ngã xuống sàn. Tôi từ từ mở to mắt nhìn anh ta. Thái tử, cuối cùng khi anh ấy bị đè xuống đất, tôi điên cuồng chạy đến bên anh ấy. Tôi thậm chí không thể nhận thấy những gì đang xảy ra. Khuôn mặt nhắm mắt của hoàng tử tái nhợt như chết. Anh ấy chết rồi, lòng nặng trĩu. Ngay cả khi tôi gặp phải một con gấu, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước mắt mình. Thái tử, ngài mau mở mắt ra. Tôi lắc người thái tử như phát điên. Nhưng thái tử không có động tĩnh gì. Một mũi tên lớn găm vào ngực trái của anh. Tôi sợ, tôi vô cùng sợ. Đây chỉ là một trò chơi. Nó chỉ là một trò chơi. Tại sao lại như vậy? Tôi bật khóc. Cảnh tượng tàn khốc đầu tiên tôi từng thấy khiến vụ tai nạn dừng lại. Thái tử, làm ơn làm ơn làm ơn. Cô ồn ào quá. May mắn thay, mí mắt trùng xuống và con ngươi đã lộ ra. Đừng làm ầm lên, ta vẫn chưa chết, của ngài. Thưa thái tử, tôi thực sự nhẹ nhõm. Tôi chợt nhận ra rằng ML không thể chết. Nhưng hình ảnh Callisto bị trúng một mũi tên đã được vẽ lại một cách sống động đến mức ngay lúc đó tôi đã nghĩ rằng anh ấy thực sự sắp chết. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai chết trước mặt mình. Cho dù tôi có đánh ích bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thái tử nhàn nhạt cười với ta. Nhưng ta không nghĩ những gì ngài đã cho ta không hiệu quả chút nào. Sau đó anh ta rút ra một mũi tên cắm ở ngực trái của mình và đưa nó ra. Đây là một vật trang trí hình tròn. nhỏ hình mã thông báo. Đó không ai khác chính là chiếc bùa hộ mệnh bằng vàng mà anh ta đã cướp đi của tôi. Cách chương.